Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Kết cục. Wapol, ngươi tàn nhẫn đến cực điểm, thi hành tàn khốc chính trị, dẫn đến đảo Drum bình dân sinh hoạt nước sôi lửa bỏng, cốt nhục chia lìa. Hiện tại chúng ta nghiêu đầu quân đại biểu liên minh đối với ngươi tiến hành bắt. Ngươi còn có lời gì nói à? Bin nắm trường đao nhìn Wapol nói rằng, một bên là phụ trách ghi chép anh, nàng muốn đem xử lý Wapol trải qua cùng chứng cứ phát đến mỗi một cái liên minh quốc trong tay, nhường bọn họ rõ ràng Wapol bị bắt vô nguyên nhân. Ta là đảo Drum quốc vương, các ngươi không thể làm như thế. Wapol lắp bắp nói, muốn lấy này bước lui trước mắt các binh sĩ. Được rồi, nhanh lên một chút đem hắn chảo đứng lên đi. Chúng ta đến chạy đi tứ hải bắt hải tặc. Zephyr từ trên trời hạ xuống hướng về hai người nói rằng, sau đó đè lại Wapol khiến cho hắn không chỗ nhúc nhích. Trực tiếp mang đi, sau một ngày liên quan với Wapol các loại làm ác liền bị đưa tới mỗi cái liên minh quốc quốc vương trong tay, trong lúc nhất thời biển rộng náo nhiệt dị thường. Không ít bất mãn quốc vương ác chính quốc dân nhóm đều bấm qua báo chí điện thoại chung. Rất nhanh những này bị báo cáo quốc vương nhóm liền nghênh đón hải quân quân cách mạng còn có nghiêu đầu quân thẩm tra. Trải qua ba bên thẩm tra sau, có tội sẽ bị dỡ xuống vương vị, vô tội thì lại không có bất cứ chuyện gì. Báo cáo người tin tức cũng sẽ bị độ cao bảo mật. Liền lớn như vậy biển hiện ra một mảnh phồn vinh yên ổn cảnh tượng. Mọi người đối với này cũng là hết sức hài lòng. Mấy tháng sau, chứa trái ác quỷ hộp đi tới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong tìm Lotus. Mà ở băng hải tặc dâu trắng Moby Dick lên, Thát mang đến mấy thuyền đồ ăn cùng rượu, mời Moby Dick lên đồng thời tham gia tụ hội. Này trong đó có dâu đen. Thát ngươi làm sao ngày hôm nay làm sao lớn như vậy mới a? Lại mang đến như thế nhiều đồ ăn cùng rượu. Marco uống rượu hiếu kỳ nói. Không hiểu Thát nơi nào đến nhiều như vậy Belly mua đồ ăn cùng rượu. Ngươi nói cái này a? Nhờ có ai giới thiệu cho ta món làm ăn đây. Nghiêu đầu sơn băng hải tặc ra tay thật là lớn mới đây. Vì một viên trái ác quỷ cho ta 1,5 tỷ Belly đây. Thát nghe vậy mở miệng cười nói, trong mắt tràn đầy đắc ý. Há, thế à, là cái gì trái cây à? Hắn ra lớn như vậy giá tiền. Marco nghe vậy hiếu kỳ nói, trái ác quỷ tốt vài tỷ Belly cũng có, kém liền mấy trăm triệu Belly. Thát đây là tìm tới cái gì trái ác quỷ à? Đúng đấy, Thát, cho chúng ta nói một chút chứ. Những người khác nghe vậy cũng là hiếu kỳ nói. Cái này ta cũng không biết. Hình như là hệ Paramecer đi. Đại gia tiếp tục uống rượu đi. Chúng ta đây chính là mở tụ hội đây. Thát nghe vậy gãi gãi đầu lúng túng nói. Sau đó bắt chuyện đại gia tiếp tục uống rượu. Vậy chúng ta tiếp tục uống đi. Cũng không thể phụ lòng Thát một mảnh ý tốt à. Ha ha ha. Cũng là đây. Tích nghe xong Thát mở miệng giảng hòa nói. Những người khác nghe vậy cũng là cười ha ha nói. Tiếp tục mở ra tụ hội. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng uống rượu nước nhìn trên bong thuyền náo nhiệt cảnh tượng. Không khỏi hài lòng cười nói. Đông Hải thôn Phú Sa trên bến tàu. Luffy nhìn thấy Usopp đến rồi sau. Hưng phấn hô lớn. Usopp, ta ở chỗ này đây. Ngươi làm sao đến muộn như vậy a? Ta nhưng là đợi ngươi đã lâu đây. Thực sự là xin lỗi đây. Luffy, ta ở quê hương gặp phải không ăn phận ra hỏa. Vì lẽ đó làm lỡ chút thời gian. Usopp thật không tiện vò đầu cười nói. Hắn cũng không muốn muộn như vậy mới đến a. Nhưng ở quê hương phát hiện không có ý tốt người đâu. Thế à, vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Ta nhưng là cõng lấy ra ra bọn họ lén lút đi ra. Đây. Luffy nghe vậy gãi gãi đầu, sau đó cẩn thận nói, vậy chúng ta đi nhanh một chút đi. Luffy, Usopp nghe vậy cười nói. Sau đó hai người thừa dịp thuyền rời đi thôn phú xa. Gáp, Luffy đi rồi đây, ngươi không dự định lưu hắn hạ xuống à? Thôn phú xa một chỗ bờ biển liền. Sengoku nhìn rời đi Luffy quay về một bên nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei gáp nói rằng, làm gì lưu hắn hạ xuống? Hắn ngược lại cũng đi không xa lắm. Zephyr nhưng là mang theo 3 vạn nghiêu đầu quân ở Grand Line trước đoạn 7 cái đường biển lên tàu. Tuần tra, lão phu cùng hắn gọi điện thoại tới. Hắn gặp gỡ Luffy sẽ đưa hắn trở về. Hải quân bên kia Kizaru cũng đáp ứng rồi lão phu bắt được Luffy. Sẽ đưa hắn trở về. Gáp lạnh nhạt nói, theo sau kế tục hướng về trong miệng nhét bánh senbei. Ngươi điều này cũng quá âm hiểm đi. Gáp, ngươi lúc nào trở nên như thế giảo hoạt? Sengoku nghe vậy trợn mắt ngoác mồm nói, không nghĩ tới Gáp lại như thế xấu. Hừ, còn không phải theo ngươi học. Sengoku, lão phu phải đi về nhìn Aokiji. Hắn cái này tiểu tử ngốc phải làm ba ba. Mọi người đem món ăn cho nóng hồ bầy trở về. Lão phu không trở về đi giám sát hắn, phòng trừng buổi tối lại muốn ăn hồ. Gáp hừ lạnh một tiếng, sau đó đạp lên bước chân chạy về. Một tháng sau, Zephyr thuyền lên, Luffy, Zoro, Usopp, Nami, Brook, Chopper đám người bị trói chặt chẽ. Zephyr đại thúc, ngươi không phải cùng Gia Gia là bằng hữu à? Tại sao muốn bắt ta a? Luffy rất là nghi hoặc vị này gặp đại thúc tại sao muốn bắt bọn họ. Gặp trung tướng nói rồi, bắt được ngươi sau khi nhìn ngươi có hay không phạm tội, nếu là có sẽ đưa cho hải quân, vẫn không có liền để chúng ta đem ngươi đưa về thôn phú xa. Ta vừa tra một phen các ngươi đường biển, hỏi dò các ngươi con đường hòn đảo, bọn họ cũng không có nói các ngươi phạm vào tội, vì lẽ đó ta sẽ an bài người đưa các ngươi về từng người địa phương. Anh nghe vậy mở miệng nói rằng, sau đó một cước một cái đưa bọn họ về tiện đường thuyền hàng lên. A, ta không phải đi về. Sabo, ây cứu mạng a. Luffy ở thuyền hàng lên lăn lộn vài vòng sau, lớn tiếng cầu cứu nói, được rồi, Luffy tiểu ca, đến, ăn nhiều một chút thịt đi. Ây tiên sinh có thể nói ngươi thích ăn nhất thịt. Thuyền hàng lên nghiêu nghiêu vận chuyển nhanh các công nhân thấy thế cười nói, sau đó hướng về Luffy trong miệng nhét thịt. Thực sự là ăn quá ngon a, đa tạ các ngươi a. Luffy một cái thịt vào bụng sau, trong mắt lập tức bốc lên ngôi sao, sau đó cũng không giãy giụa, lẳng lặng đợi người khác cho hắn uy thịt. Tân thế giới nghiêu đầu sơn băng hải tặc trụ sở bên trong, cờ hải tặc sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Trên cột cờ mang theo chính là nghiêu đầu sơn gia tộc, 5 cái chữ lớn. Thế nào, đại hoàng nha, mẹ ta bọn họ người tìm đã tới chưa a? Các nàng đến cùng chạy đi đâu a? Ta đây chính là muốn dẫn bọn họ hưởng phúc đây. Lotus nhấp một hớp băng coca, liếc nhìn đối diện ngồi đại hoàng nha nói rằng, không có tìm được, gia chủ. Chúng ta đi nơi nào phát hiện người sớm sẽ không có. Xem bên trên dấu vết, lão phu nhân bọn họ nên rời đi có hơn 2 năm. Đại hoàng nha nghe vậy lắc đầu một cái trả lời. Ai, thế à, cái kia liền không có cách nào. Xem ra ta đến tranh thủ đi ra ngoài tìm một chuyến. Lotus nghe vậy bất đắc dĩ nói. Mẹ tại sao phải chạy khắp nơi đây? Đại thúc bác gái các hương thân bọn họ cũng là, làm gì cũng theo đồng thời chạy đây. Hắn hiện tại nhưng là nổi lên được, nhưng lại không tìm được bọn họ thực sự là tốt phiền a. Campbell nào đó hòn đảo lên, chính đang nhàn nhã phơi nắng ma nhân phụ nữ đột nhiên đánh cái to lớn hát xì. Theo sau kế tục nhàn nhã phơi ánh mặt trời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.